Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 xuyên qua Kiều Vũ Tư. Vì thế hai người, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, làm cho La Cẩn Du rất là xấu hổ. Bối Kha Mạc tính cách, La Cẩn Du là lĩnh giáo qua, không thế nào am hiểu cùng người khác giao lưu, nhưng là một khi giao lưu lên, nói cái gì đều làm người cảm thấy tin phục, cho nên chỉ cần là đối phương không nói, Bối Kha Mạc khả năng lại ở chỗ này, cùng ngươi đối diện một ngày. Kiều Vũ Tư đánh giá đối phương hồi lâu, trừ bỏ ban đầu thăm hỏi, một chữ cũng chưa đang nghe Bối Kha Mạc nói ra. Thời gian lâu rồi, Kiều Vũ Tư trước banh không được, nghe nói ngươi cùng Âm Thanh ở bên nhau. Bối Kha Mạc gật gật đầu, vẫn là một câu đều không có. Cái này làm cho Kiều Vũ Tư rất là vô thố, tuy rằng cũng nghe nói qua, Bối Kha Mạc người này, không thế nào thích cùng người khác giao lưu, chính là hắn cũng không nghĩ tới, người này như vậy không thích nói chuyện, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là Kiều gia hào tức phụ sao? Kiều Vũ Tư thật sự là nhịn không được, tiếp tục chính mình nghiêm khắc dò hỏi. Bối Kha Mạc dương mắt, nhìn thoáng qua Kiều Vũ Tư, lúc này mới chậm rãi trả lời. Kiều Vũ Tư vấn đề, cái gì mới là hào tức phụ đâu? Xuất thân, bằng cấp, vẫn là thương nghiệp đầu óc, ta nhất định phải trở thành hào tức phụ sao? Kiều Vũ Tư nháy mắt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này có phải hay không có điểm, quá sẽ không nói chuyện phiếm, nào có cùng bạn trai phụ thân, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, trả lời vấn đề này, hỏi lại ra một đống kỳ quái vấn đề. La Cẩn Du ngồi ở mặt sau, không cần tưởng cũng biết, lúc này Kiều Vũ Tư là cái gì tâm tính, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể trở thành Kiều gia, về sau phu nhân đâu? Bối Kha Mạc nhấp một ngụm cà phê, ta không có quyết định này à, yêu đương lại không nhất định phải kết hôn, Kiều Vũ Tư khóe miệng trừ trừ. Kiều gia tuy rằng cũng không phải cái gì, có thể chống đỡ toàn bộ kinh tế mạch máu đại gia tộc. Chính là Kiều gia danh vọng, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi, vô luận nghĩ muốn cái gì, đều có thể đủ được đến, như vậy ngươi đều không động tâm. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn, vì cái gì muốn động tâm, là của ta, không phải ta thực dễ dàng phân chia. Kiều Vũ Tư chớp chớp mắt. Không nghĩ tới, Bối Kha Mạc tâm tính sẽ như thế bình thản, ngươi dám nói, ngươi cùng Âm Thanh ở bên nhau, không phải vì hắn tiền. Bối Kha Mạc bưng cà phê tay, chậm rãi thả xuống dưới. Kiều thúc thúc, tiền nhiều ít mới đủ đâu. Chỉ cần ta tưởng, ta cũng có thể kiếm được tiền, bất quá là kiếm được nhiều hoặc là kiếm thiếu mà thôi. Có tiền người tồn tại, không có tiền người còn không phải giống nhau muốn tồn tại, Kiều Vũ Tư cảm thấy có điểm đạo lý. Tiền nhiều người, không phải có thể sống được càng tốt sao? Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, thật là, có thể sống được càng tốt sao? Kiều Vũ Tư có chút xấu hổ. Sống được xác thật là không tồi, chỉ là rất nhiều đồ vật, lại là tiền mua không được, nửa đời trước, vì tiền bôn ba, nửa đời sau, bởi vì nửa đời trước bôn ba mà buồn giàu, lãng phí thời gian, bao nhiêu tiền đều mua không trở lại, cùng nhi tử quan hệ, cũng bởi vì tiền càng đi càng xa, nếu không phải cái này, nhi tử đột nhiên lựa chọn tương lai con dâu, khả năng tình huống sẽ càng ngày càng tao đi. Bối Kha Mạc vuốt ve trắng tinh cái ly, Kiều thúc thúc, ngươi cảm thấy, bao nhiêu tiền có thể đền bù quá khứ 5 tháng. Kiều Vũ Tư nhấp nhấp miệng, cúi đầu không nói chuyện nữa. Bối Kha Mạc đem kính viễn vọng, đưa cho phía trước Kiều Vũ Tư, thử xem, ngươi sẽ nhìn đến không giống nhau cảnh tượng. Kiều Vũ Tư theo Bối Kha Mạc, chỉ vào phương hướng nhìn lại, giật mình nhìn chính mình thê tử cùng hài tử. Chơi đến như thế cao hứng, giống như là nhiều năm phía trước, một nhà ba người, lần đầu tiên đi vào công viên trò chơi thời điểm, giống nhau như đúc, nhận thấy được chính mình thất thố. Kiều Vũ Tư làm bộ hận lơ đãng, đem kính viễn vọng thả xuống dưới. Như vậy, gả đến Kiều gia lúc sau, ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Ta còn không có tính toán gả qua đi, Gà qua đi lại nói gà qua đi sự tình, Kiều Vũ Tư cảm thấy. Hai người đã không có cách nào vui sướng nói chuyện phiếm. Đây là ngươi đối đãi trưởng bối thái độ sao? Ta là nghe nói, ngươi không thế nào thích giao lưu. Chính là ta nói như thế nào, cũng là ngươi tương lai công công. Bối Kha Mạc phất phất tay, đem bên người Bạch Lộc kêu lên tới, thì thầm vài câu, 2 phút lúc sau, Bạch Lộc mang theo một ly cà phê lại đây, đặt ở Kiều Vũ Tư trước mặt. Kiều Vũ Tư có chút không hiểu, liền tính là yếu điểm đồ vật, cũng không cần Bối Kha Mạc hỗ trợ đi. Kiều thúc thúc, diễn kịch thực vất vả, uống điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút đi, những lời này vừa ra khỏi miệng. La Cẩn Du liền nhịn không được cười lên tiếng âm ân ni ngay từ đầu thời điểm. La Cẩn Du còn đối Kiều Vũ Tư thái độ, cảm giác rất là kỳ quái. Đương Kiều Vũ Tư câu đầu tiên nói ra tới, La Cẩn Du sẽ biết Kiều Vũ Tư ý tứ. Rất nhiều phim truyền hình bên trong, đều cảm thấy, những cái đó nhà có tiền cha mẹ, đều là đặc biệt khó chơi, hoặc là so đo nữ hài tử xuất thân, hoặc là chính là so đo nữ hài tử bằng cấp linh tinh. Cho nên lúc này đây, Kiều Vũ Tư muốn sắm vai một cái, phi thường khó chơi công công, xem Bối Kha Mạc như thế nào phản ứng. Kết quả Kiều Vũ Tư cũng chưa nghĩ đến, chính mình như vậy hoàn mỹ ngụy trang, thế nhưng sẽ bị Bối Kha Mạc xuyên qua, hơn nữa dùng như thế trực tiếp phương thức, nói cho hắn, kia trong nháy mắt, Kiều Vũ Tư chỉ có thể nói, chính mình nhi tử ánh mắt thật sự là quá tốt, bị vạch trần lúc sau, Kiều Vũ Tư vẫn là bất động thanh sắc, bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một chút, ta không phải thực minh bạch. Ngươi nói chính là có ý tứ gì, Bối Kha Mạc rũ xuống đôi mắt. Một chút phân tích, đôi mắt bên cạnh nếp nhăn trên mặt khi cười rất sâu. Kiều thúc thúc nhưng không giống như là ít khi nói cười người. Ta tiến vào thời điểm, Kiều thúc thúc cũng đã ở. Thuyết minh Kiều thúc thúc là xem chuẩn thời gian tái hành động quan trọng nhất một chút. Kiều thúc thúc ở trầm mặc lúc sau, dò hỏi ta thời điểm. Ngữ khí cũng không cường ngạnh, tuy rằng ngay từ đầu dò hỏi. Nội dung phi thường hiện thực, ngữ khí nhưng thật ra một chút đều không cường ngạnh. Kiều Vũ Tư nhấp nhấp miệng, đột nhiên bật cười, quả nhiên ngươi cùng Tiểu Vân nói được giống nhau thông minh. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bên ngoài tình huống, thúc thúc, ngươi tới tìm ta, là hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? A Di khẩn cầu ta thấy được. Ngươi khẩn cầu ta còn không rõ lắm ni, Kiều Vũ Tư thở dài một tiếng. Nam nhân lớn lên lúc sau, đều sẽ muốn bảo hộ kẻ yếu. Đây là một loại bản năng, chính là ta còn chưa tới. Kẻ yếu trình độ, không có cách nào làm âm thanh. Bắt đầu vì ta nhọc lòng, dừng một chút. Kiều Vũ Tư cười khổ ra tới. Chính là ta liền như vậy một cái. Thân sinh nhi tử a, ta cũng hy vọng. Cùng nhi tử chi gian cảm tình, có thể càng tiến thêm một bước, mà không phải dừng lại ở một cái trên bàn ăn cơm đều không có lời nói có thể nói. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Hoàng hôn màu đỏ, treo đầy chân trời thời điểm, vài người mới từ vừa rồi sung sướng bên trong, tạm thời đi ra, Giản Đông Vân trên mặt, tươi cười vẫn luôn tồn tại, Kiều Phạn Âm đôi mắt. Cũng ôn nhu vài phần, đi tới ước định quán cà phê, Bối Kha Mạc cùng Kiều Vũ Tư, đã hàn huyên hồi lâu, nhìn đến Kiều Vũ Tư, Kiều Phạn Âm bộ dáng, lại khôi phục tới rồi phía trước lạnh nhạt, đối phụ thân bất mãn, là một cái nam hài trưởng thành trong quá trình, nhất nghiêm trọng bất mãn, bởi vì phụ thân là nam hài tử, trưởng thành trong quá trình tấm gương, một khi cảm thấy phụ thân không tốt. Như vậy cái này nam hài càng là trưởng thành, liền càng là cảm thấy cùng phụ thân xa cách. Kiều Vũ Tư có chút xấu hổ, ho khan một tiếng đề nghị nói. Chúng ta người một nhà, thật lâu không có cùng nhau ăn cơm ni, ta đính hảo vị trí. Không bằng cùng đi ăn bữa cơm đi, mấy ngày nay ta thời gian cũng không ra tới. Ngày mai các ngươi muốn đi địa phương nào a? Kiều Phạn Âm không chút khách khí. Cự tuyệt Kiều Vũ Tư, chúng ta cũng đính vị trí, hôm nào rồi nói sau. Kiều thúc thúc, là muốn đi ăn cái gì à? Ăn hải sản, cái này mùa hải sản không tồi. Tiểu Mặc có hay không muốn ăn cái gì? Vậy đi ăn hải sản đi. Tiểu Âm, ngươi nói đi. Kiều Phạn Âm ôn hòa cười cười. Ngươi muốn ăn, chúng ta liền đi. Kiều Vũ Tư hiện tại tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp. Nhi tử đồng ý đi ăn cơm, đơn giản là người ngoài một câu. Cùng người ngoài quan hệ, sau cùng cha mẹ quan hệ, muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Ban đêm, nhà ăn đỉnh tầng, vài người vây quanh một cái bữa tiệc lớn bàn. Làm Bối Kha Mạc có chút không được tự nhiên. Thúc thúc, có thể hay không đổi một cái. Tương đối tiểu nhân cái bàn a. Kiều Vũ Tư nhìn nhìn cái bàn lớn nhỏ. Bởi vì người không phải đặc biệt nhiều. Cũng không có muốn quá lớn cái bàn. Bất quá nếu Bối Kha Mạc như vậy đề nghị, Kiều Vũ Tư cũng không thể không nghe. Vài người thay đổi một cái. Có thể lẫn nhau dựa gần bàn nhỏ. Ở cái này địa phương. Dùng lớn như vậy cái bàn ăn cơm, trên cơ bản đều là hai người, như là như vậy toàn ra, ngồi ở như vậy tiểu nhân địa phương, thực sự là mọi người sờ không được đầu óc, tiền thứ này, đôi khi, sẽ chỉ làm lẫn nhau khoảng cách, càng ngày càng xa, lựa chọn bàn nhỏ, Bối Kha Mạc cũng là hy vọng, đại gia có nhiều hơn tiếp xúc, bất quá bàn nhỏ cũng là có vấn đề, tỉ như mâm căn bản là bãi không dưới. Lúc này, đứng ở bên cạnh Trạm Lâu cùng Bạch Lộc, liền khởi tới rồi tác dụng. Bọn họ chủ yếu phụ trách hỗ trợ đoan mâm ni đạo thứ nhất đồ ăn đi lên. Kiều Phạn Âm hầu hạ Bối Kha Mạc ăn cái gì, mới thật là làm mọi người mở rộng tầm mắt. Kiều Vũ Tư đều quên mất, chính mình là ở địa phương nào. Không thể tưởng tượng nhìn nhà mình nhi tử, ở hắn trong ấn tượng, nhi tử vẫn luôn là... Cái loại này không thế nào cùng người thân cận loại hình. Hiện tại đang ở uy người khác ăn cái gì? Thật sự là làm Kiều Vũ Tư không thể tiếp thu. Kiều Thúc Thúc, người có chơi đùa quốc lộ đua xe sao? Giản Đông Vân ở bên cạnh, đẩy một chút Kiều Vũ Tư mới làm hắn phản ứng lại đây. Tuổi trẻ thời điểm, đi qua vài lần, chính là kỹ thuật lái xe giống nhau. Sau lại tiếp nhận gia tộc sinh ý. Liền không hề đi, Bối Kha Mạc nhìn nhìn nơi xa bàn sơn quốc lộ. Nơi này cũng có quốc lộ đua xe đi, như thế nào? Người còn đội quốc lộ đua xe có hứng thú. Kiều Vũ Tư đảo không phải cảm thấy. Cái gì nữ hài tử hẳn là có nữ hài tử bộ dáng. Nhân tính vốn dĩ chính là tự do. Nữ hài tử hơi chút cường thế một chút, cũng không có gì không tốt. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ăn cơm xong. Chúng ta cùng nhau qua đi đi, chẳng qua ta sẽ không lái xe, ta xe cũng không có mang đến lúc đó khả năng muốn thỉnh thúc thúc, cho ta mượn một chiếc xe. Kiều Vũ Tư cảm thấy. Chính mình giống như không quá nghe minh bạch, Bối Kha Mạc trong lời nói ý tứ, Bối Kha Mạc tựa hồ là tương đối thích, quốc lộ đua xe, chính là lại nói chính mình sẽ không lái xe, còn muốn người mượn xe cho nàng. Đây là có ý tứ gì à? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc hợp lại tóc. Là sẽ không lái xe, chính là đã thắng hai lần quốc lộ đua xe. Người như vậy, ta nếu là buông ra tay, về sau liền khẳng định tìm không thấy. Kiều Vũ Tư vẫn là không quá minh bạch. Đành phải đi theo gật đầu, bàn ăn lại một lần trầm mặc xuống dưới. Bối Kha Mạc đẩy một chút, bên người Kiều Phạn Âm ni Kiều Phạn Âm biết. Bối Kha Mạc đây đều là vì hắn hảo, cũng không đành lòng cự tuyệt, tuy rằng nội tâm là kháng cự, vẫn là đi theo Bối Kha Mạc chỉ thị đi, cùng Kiều Vũ Tư, câu được câu không, trò chuyện công tác thượng sự tình. Bối Kha Mạc âm thầm mà mắt trợn trắng, này một đôi phụ tử, cũng quá có ý tứ đi, ai sẽ ở ăn cơm thời điểm, nói chuyện phiếm một ít công tác thượng sự tình a? Chẳng lẽ liền không có khác lời nói có thể nói sao? Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc, nói một ít có không? Kiều Vi Âm còn lại là ở bên kia, giúp đỡ phụ tử hai cái. Bãi chính hôm nay ăn cơm thực chất, tuy rằng cái bàn nhỏ một chút, chính là người cùng người chi gian khoảng cách, lại bởi vậy mà kéo gần lại. Bối Kha Mạc mỗi một cái quyết định, thoạt nhìn đều thực không đâu vào đâu. Chính là mỗi một cái quyết định, đều làm người cảm thấy, Phi thường chính xác, một bữa cơm, liền ở như vậy vui sướng không khí bên trong. Kết thúc, sau khi ăn xong, vài người tản bộ đi, khoảng cách ăn cơm vị trí không xa quốc lộ đua xe nơi sân. Không ngoài ý muốn, lại gặp La Cẩn Du, tựa hồ ở bất luận cái gì một cái nơi sân, đều sẽ có hắn tung tích. La Cẩn Du nhìn đến Kiều gia, mọi người đều đi vào nơi này, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Bối Kha Mạc là một cái gì tồn tại a? Có thể làm ra nhân này, thay đổi đến như thế trình độ. Bối Kha Mạc tiếng Anh cũng không phải thực hảo, nguyên nhân là căn bản là không có hứng thú. Nàng đối với chính mình không có hứng thú đồ vật, là một chút đều không nghĩ muốn đụng vào, cho nên đi vào nơi này, nghe những người này nói chuyện, là tương đối cố hết sức, nếu không phải Kiều Phạn Âm, vì nói sinh ý, cái gì đều sẽ nói, Bối Kha Mạc cũng sẽ không lựa chọn xuất ngoại lữ hành. Thúc thúc, chúng ta tới tái một vòng đi, Kiều Vũ Tư kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi muốn cùng ta tái một vòng. Trước không nói ta ở tiệm cơm thời điểm, không nghe minh bạch, ngươi rốt cuộc có phải hay không sẽ đua xe, ta tuổi tác thật sự là không thích hợp, chơi loại này kích thích đồ vật a. Bối Kha Mạc phất tay. Làm chạm lô đem xe khai lại đây, trực tiếp đem người nhét vào trong xe, thúc thúc, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể, làm Tiểu Âm đi theo ngươi. Kiều Phạn Âm một cái không chú ý, cũng bị nhét vào ghế phụ vị trí thượng. Đóng lại cửa xe, Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không đồng ý. Chính mình không ở Bối Kha Mạc bên người, ngươi căn bản là sẽ không lái xe. Ta không ở bên cạnh ngươi, vạn nhất đã xảy ra chuyện, ai có thể giúp ngươi? Tiểu Mạc nghe lời đừng nháo hảo sao? Bối Kha Mạc rất là kiên trì. Nếu hiện tại xuống dưới, chúng ta hai cái liền chia tay. Kiều Phạn Âm cửa xe đều mở ra. Chính là chân lại chậm chạp không thể rơi xuống. Này thật có thể nói là tiến thoái lưỡng nan tình huống. Kiều Phạn Âm thật vất vả, đuổi tới Bối Kha Mạc, hiện tại buông tay là khẳng định không có khả năng. Nhưng là nhìn Bối Kha Mạc có nguy hiểm, mà không ngăn cản, kia cũng là không có khả năng. Kiều Vũ Tư càng là không rõ nguyên do, cảm giác hết thảy phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Cuối cùng, vẫn là Bối Kha Mạc thắng. Kiều Phạn Âm lo lắng đề phòng, ngồi ở trong xe, nhìn Bối Kha Mạc lên xe, ở trạm lô cũng ngồi trên xe sau. Kiều Phạn Âm mới xem như tương đối yên tâm. Nhi Kiều Vũ Tư rất là xấu hổ. Nhi tử, chúng ta đây là muốn làm cái gì a? Ngoặc kép, hết chương.